ba lần cảnh cáo khi sắp nhập niết bàn của Phật Thích Ca. Trích từ Tông Cảnh Lục, quyển 48 Đại Tạng của ngài Vĩnh Minh. Phật sắp nhập niết bàn, khai thị lần cuối cùng có ba lần cảnh cáo. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền cho đến nhập diệt tận định, rồi từ diệt tận định trở ngược lại cho đến sơ thiền. Thuần nghịch như vậy ra vào chính bậc thiền định xong, nói với đại chúng rằng: ta dùng bát nhã thâm sâu quán khắp tất cả lục đạo trong tam giới, căn bản tánh lìa, cuối cùng tịch diệt, đồng với tướng hư không, vô danh vô thức, tình chấp đoạn diệt, vốn là bình đẳng, chẳng cao chẳng thấp, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng tri chẳng giác, chẳng thể trói buộc, chẳng thể giải thoát, vô chúng sanh, vô thọ mạng, chẳng sanh chẳng khởi, chẳng tận chẳng diệt, phi thế gian, phi phi thế gian, niết bàn sanh tử đều bất khả đắc, nhị tế, trước sau bình đẳng, các pháp bằng nhau, việc làm đồng như chẳng làm, cứu cánh yên tịnh, từ pháp vô trụ, hành theo pháp tánh, dứt tất cả tướng, chẳng có một vật, pháp tướng như thế đều bất khả đắc. Những kẻ biết được gọi là người xuất thế gian, việc này chẳng biết gọi là sanh tử bắt đầu. Các ngươi cần phải đoạn dứt vô minh, diệt sự bắt đầu của sanh tử. Lần thứ nhì, từ sơ thiền cho đến diệt tận định, rồi từ diệt tận định trở ngược lại cho đến sơ thiền, thuần nghịch ra vào chính bậc thiền định xong, lại nói với đại chúng rằng: ta dùng ma ha bát nhã quán khắp hữu tình vô tình trong tam giới, tất cả người và pháp đều là cứu cánh, chẳng có kẻ trói buộc, chẳng có người giải thoát, vô trụ vô y, chẳng nơi nương tựa, chẳng thể nhiếp trì, chẳng vào tam giới, chẳng ra tam giới, vốn là thanh tịnh, chẳng cáo bẩn, chẳng phiền não, bằng với hư không, bất bình đẳng, phi bất bình đẳng, tất cả tư tưởng động niệm trong tâm đều ngưng nghỉ, pháp tướng như thế gọi là đại niết bàn. Chân thật thấy được pháp này gọi là giải thoát, phàm phu chẳng thấy gọi là vô minh. Nói xong nhập siêu thiền lần thứ ba, từ sơ thiền cho đến diệt tận định, rồi từ diệt tận định trở ngược lại cho đến sơ thiền, lại nói với đại chúng rằng: ta dùng Phật nhãn quán khắp tất cả các pháp trong tam giới, thực tế là vô minh tánh vốn giải thoát, tìm khắp mười phương đều chẳng thấy được. Vì căn bản của vô minh chẳng có, nên nhánh lá của vô minh đều sẵn giải thoát. Vì vô minh giải thoát, nên lão tử đều được giải thoát. Do nhân duyên này, nay ta an trụ nơi thường tịch diệt quang, ánh sáng thường tịch diệt, gọi là đại niết bàn. Lời cảnh cáo kể trên đều do lòng đại bi bất khả tư nghị của Phật thuận nghịch nhập siêu thiền rồi nói ra. Kẻ gặp được sự dạy bảo này nên lấy xương mình làm bút, lột da mình làm giấy, chích máu mình làm mực, viết ra để cạnh mình, chẳng nên giây phút tạm quên, chẳng nên sát na mất sự chiếu soi. Theo ba lần cảnh cáo cuối cùng của Phật, quán tất cả các pháp trong tam giới, nói bản tánh của vô minh vốn là giải thoát, cho nên khắp mười phương trong pháp giới, hoặc hữu tình, hoặc vô tình, hoặc hữu tánh, hoặc vô tánh, núi sông, đất đai, cỏ cây, người, vật, chẳng trong tam giới, chẳng ngoài tam giới, chẳng theo sanh tử, chẳng trụ niết bàn, đều đồng nhất tâm của chân như diệu tánh. Nếu tính giải như vậy thì đốn ngộ được nhất thừa, chẳng còn lời bí mật nào hơn ý chỉ này. Hỏi: theo tục đế thì thánh phàm khác nhau, phàm phu vọng chấp thấy nghe, ngoài tâm kiến lập các pháp, bậc thánh đã liễu ngộ nhất tâm, tại sao lại đồng thấy nghe như phàm phu? Đáp: bậc thánh dù có thấy nghe nhưng chẳng có chấp trước, luôn luôn liễu đạt vạn vật chẳng thật, đồng như huyễn quá, Như kinh Đại Niết Bàn, Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu phiền não từ điên đảo tưởng sanh ra, thì tất cả bậc thánh đều thật có điên đảo tưởng, mà tại sao chẳng có phiền não? Vậy nghĩa này là thế nào? Phật hỏi: Tại sao nói bậc thánh có điên đảo tưởng? Ngài Ca Diếp nói: Thế Tôn, tất cả bậc thánh thấy trâu cũng gọi là trâu, thấy ngựa cũng gọi là ngựa, thấy nam nữ, lớn nhỏ, nhà cửa, xe cộ và khứ lai đều cũng vậy, thế là điên đảo tưởng rồi. Phật nói: Phàm phu có hai thứ tưởng, một là thế lưu bố tưởng, thế gian đã phổ biến lưu hành; hai là trước tưởng, tư tưởng chấp thật. Bậc thánh chỉ có thế lưu bố tưởng, chẳng có trước tưởng. Phàm phu vì sự cảm giác sai lầm nơi thế lưu bố tưởng mà sanh ra trước tưởng, bậc thánh vì hai chiếu soi thật tướng. Nơi thế lưu bố chẳng sanh trước tưởng, nên phàm phu gọi là điên đảo tưởng. Bậc thánh dù biết nhưng chẳng gọi là điên đảo tưởng. Lại cảnh vốn từ không, đâu cần phải phá hoại sắc tướng rồi mới là không. Vì chân tâm của bậc thánh thường tự chiếu, chẳng nhờ nhân duyên mới sanh khởi. Phàm phu thì chấp trước tri kiến, có năng có sở. Nên Triều Luận nói: Hễ có sở tri thì có sở bất tri. Chân tâm của bậc thánh vô tri nên vô sở bất tri. Cái tri của bất tri mới được gọi là nhất thiết tri. Vậy kinh nói chân tâm của bậc thánh vô tri, vô sở bất tri là đáng tin lắm. Cho nên bậc thánh nơi tâm trống rỗng mà sự chiếu soi chẳng thiếu sót, suốt ngày tri mà chưa từng tri là vậy. Cũng như nước trong thì thấy bóng, đâu có sanh tâm năng sở, cảnh và tâm đều không, chẳng có cái tư tưởng giác tri. Trong kinh Lăng Già, Phật nói với Bồ Tát Đại Huệ rằng: Cảnh thế gian như bóng tượng trong gương, và cảnh giới chiêm bao, nhưng chẳng phải trước mắt của bậc thánh không có cảnh thế gian. Phàm phu vì tư tưởng mê lầm nên đuổi theo cảnh chấp thật, gọi là vô minh điên đảo, chẳng phải minh trí. Bậc thánh thấy cảnh đồng như phàm phu mà chẳng có tâm niệm chấp trước, nên chẳng gọi là điên đảo. Giải thích rằng: Những thí dụ kể trên tỏ rõ cảnh chỉ có một mà sự thấy có khác. Bậc thánh chẳng phải không thấy cảnh thế gian, mà khi thấy đồng như thấy mặt trăng trong nước và bóng tường trong gương vậy. Hỏi: Sự thấy của phàm phu có năng thấy sở thấy nên tâm và cảnh rõ ràng, vậy thì so với sự thấy của bậc thánh làm sao phân biệt? Đáp: Sự thấy của bậc thánh có và không đồng thời chiếu soi, trong ngoài chẳng trụ như tiếng dồi trong hang, bóng hiện trong gương mà chẳng khởi tâm tác ý, sáng tỏ nhiệm màu, tịch mà thường chiếu. Nên nói là thường ở trong chánh niệm cũng gọi là chánh tri. Kỳ thật chẳng phải hữu niệm hữu tri, cũng chẳng phải vô niệm vô tri. Nếu chỉ vô niệm thì tịch mà mất sự chiếu soi, nếu chỉ có chiếu soi thì chiếu mà mất sự thường tịch, cả hai đều chẳng chánh. Chánh là ở chỗ tịch và chiếu đi song song với nhau. Trong Hoàng Nguyên Tập nói: Tự tánh khởi chiếu, chiếu soi tất cả, liễu liễu tri mà vô sở tri, liễu liễu kiến mà vô năng kiến. Trong ngoài sáng tỏ cùng khắp pháp giới cũng gọi là vô chướng ngại. Nhãn của Phật Tỳ Lô Giá Na tràn khắp mười phương, chiếu soi tất cả quốc độ Phật, tức là nghĩa này vậy. Lại nói: Tâm hay làm Phật, hay làm chúng sanh, hay làm thiên đàng, hay làm địa ngục, hễ tâm có sai biệt thì muôn ngàn cảnh giới sanh khởi, hễ tâm bình đẳng thì pháp giới trống rỗng yên tịnh. Tâm phàm thì tam độc nổi lên, tâm thánh thì lục thông tự tại, tâm không thì nhất đạo trong sạch, tâm hữu thì muôn cảnh tung hoành. Như tiếng giang trong hang, lời hùng dội tiếng mạnh, như gương soi tướng, hình lõm hiện bóng công. Thế thì biết vạn hành do tâm, tất cả tại ta. Bên trong hư thì bên ngoài chẳng thật, bên ngoài tế thì bên trong chẳng thô. Thiện nhân tất gặp thiện duyên, ác hành khó tránh ác cảnh. Sự vui của thiên đàng, sự khổ của địa ngục đều là tự tâm làm ra, chẳng phải người khác lãnh thọ, chẳng do trời xanh, chẳng do đất mọc, chỉ tại nhất niệm ban đầu của mình nên có sự thăng trầm như thế. Muốn được bên ngoài an hòa thì bên trong cần phải bình tĩnh. Tâm không thì cảnh tịch, niệm khởi thì phát sanh. Nước đục thì làn sóng đen tối, nước trong thì bóng trăng sáng tỏ. Sự cần thiết của người tu hành đều chẳng ra ngoài những việc kể trên, gọi là cửa ải của chúng diệu, cũng là quê nhà của vạn linh, căn bản của thăng trầm và nguồn gốc của quả phước. Chỉ cần từ tâm luôn luôn được chánh niệm, đâu thể nghi ngờ cảnh giới bên ngoài. Cho nên hễ lìa được tội hành, phước hành, bất động hành của chúng sanh thì chẳng có quả báo khổ vui của tam giới. Hễ lìa được kiến văn giác tri của chúng sanh thì đâu có những cảnh giới của ngũ uẩn, lục căn, lục trần và lục thức. Nên biết mê ngộ do thức, nhiễm tình do tâm, ấy cũng là mục tiêu của tiền kiết hầu học, chỉ thị của muôn ngàn kinh luận vậy. Trong kinh Lăng Già có bài kệ rằng: tâm niệm như nắm đất, làm ra những chén bát. Chén bát dụ cho chúng sanh, nắm đất dụ cho tự tâm. Mỗi thứ dù khác nhau, tất cả do tâm tạo. Nếu nhất niệm chẳng sanh thì các duyên tự dứt. Nên nói nhất niệm tâm chẳng sanh, lục căn đều vô biên. Cũng nói nhất tâm chẳng sanh, vạn pháp không sai. Hiện nay hoặc tham sanh sợ chết, hoặc lo sống lo già, hoặc bỏ dòng bỏ thân, tùy theo tư tưởng mà tạo tác, nghiệp quả xoay chuyển mãi không dừng. Nếu liễu đạt sanh tức vô sanh, dòng tức vô dòng, một niệm tâm tịch, vạn lự, tất cả tâm và pháp đều tiêu. Vậy thì biết, hễ tâm ngộ là xong, chẳng còn pháp nào hơn nữa. Tiểu sử của Ngài Vĩnh Minh. Dịch từ Chỉ Nguyệt Lục, quyển 24, Tục Tàng Kinh. Thiền sư Duyên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Dương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật thừa, lớn lên mỗi ngày chỉ ăn một bữa, tụng kinh Pháp Hoa 2 tháng đã thuộc lòng. Cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi 28, làm quan chức chấn tướng xứ Quê Đình. Gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả xuống sông. Y chỉ Thúy Nham học pháp xuất thế gian, được vua Văn Mục khen ngợi và cho phép xuất gia. Trì hạnh đầu đà rất tinh tấn, nhập định ở núi Thiên Thai 3 tháng. Có loài chim làm tổ trên áo, kế đó tham học với Đức Thiều Quốc Sư, tổ thứ nhì của Pháp Nhãn Tông, được ngộ và thọ tâm ấn. Ban đầu trụ trì chùa Tuyết Đầu, sau cùng về đến chùa Vĩnh Minh trụ trì 15 năm, học chúng có 2000 vị, người đời cho là Di Lặc Hà Sanh. Tăng hỏi: thế nào là diệu chỉ của Vĩnh Minh? Đáp: đốt thiềm nhang đi. Tăng nói: tạ sư khai thị. Sư đáp: chẳng dính dáng gì cả. Tăng lễ bái. Sư nói: nghe bài kệ đây. Muốn biết diệu chỉ của Vĩnh Minh, trước cửa sẵn đầy hồ nước trong, mặt trời chiếu thì rọi ánh sáng, có gió thổi thì nổi làn sóng. Hai vị tăng đến tham học, sư hỏi một tăng: từng đến đây chăng? Tăng nói: đã có đến. Hỏi tăng kia: từng đến đây chăng? Đáp: chưa từng đến. Sư nói: một đắc một thất. Một hồi thì giả hỏi: hai vị tăng vừa rồi chẳng biết gì nào đắc gì nào thất. Sư hỏi: người biết hai vị này chăng? Đáp: không biết. Sư nói: trong một hầm chẳng có đất khác. Về cốt tủy của chư Phật chư Tổ, sư có nhắc đến ngày Ca Diếp Ba, vừa nghe kệ sau đây liền được chứng sơ quả. Kệ rằng: các pháp tùy duyên sanh, các pháp tùy duyên diệt. Thầy ta Đại Sa Môn lời này luôn luôn thuyết. Bồ Tát Long Thọ lại có bài kệ rằng: chẳng vật tùy duyên sanh, chẳng vật theo duyên diệt. Sanh chỉ các duyên sanh, diệt chỉ các duyên diệt. Do hai bài kệ trên được biết, sắc sanh chỉ là không sanh, sắc diệt chỉ là không diệt. Ví như tánh của gió chẳng động, vì duyên khởi nên thấy động. Nếu bản tánh của gió vốn động thì đâu có bao giờ tịnh được. Trong phòng kính nếu có gió thì gió ấy sao chẳng động? Nếu chẳng gió sao gặp duyên liền khởi? Chẳng những tánh gió như thế, tất cả pháp đều vậy. Nghĩa là sắc với không chẳng khác. Nên Duy Ma Cật nói với Bồ Tát Văn Thù rằng: tướng chẳng đến mà đến, tướng chẳng thấy mà thấy. Văn Thù nói: đúng thế, nếu đến rồi thì chẳng đến nữa, nếu đi rồi thì chẳng đi nữa. Tại sao? Kẻ đến chẳng có chỗ xuất phát, kẻ đi chẳng có chỗ đến. Cái sợ thấy chẳng thể thấy nữa, ấy là ý chỉ của duyên khởi vô sanh vậy. Hỏi: bài kệ của Ngài Trường Sa rằng người học đạo sao chẳng biết chân, chỉ vì xưa nay nhận thức thần, nguồn gốc sanh tử từ vô thỉ, si mê cho là bổn lai nhân. Vậy thì lìa tánh thức riêng có chân tâm ư? Đáp: trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật đã vì A Nan phân tích kỹ càng, ngươi còn chẳng tin. A Nan cho tư tưởng suy tìm là tâm đã bị Phật quở. Tư tưởng suy tìm là thức. Nếu dùng ý thức suy nghĩ, hành theo danh tướng thì sanh phiền não, ấy gọi là thức, chẳng gọi là tâm. Ý tức là ghi nhớ, tưởng nhớ cảnh xưa, sanh khởi nơi vọng, đều là vọng thức, chẳng dính dáng với tâm. Bản tâm phi hữu phi vô, hữu vô đều chẳng nhiễm. Bản tâm phi dơ phi sạch, dơ sạch đều chẳng nhiễm. Cho đến mê, ngộ, thánh phàm, đi, đứng, ngồi, nằm đều là vọng thức, chẳng phải tâm vậy. Tâm xưa vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt. Nếu biết tự tâm như thế thì chư Phật cũng vậy. Nên Duy Ma Cật nói: trực tâm là đạo tràng, vì chẳng hư giả. Sư vì Phật Pháp đương thời lưu truyền ở Trung Quốc chẳng được đầy đủ, mà ba tông Thiên Thai, Hiền Thủ, Duy Thức lại chấp tánh chấp tướng, bài xích lẫn nhau, nên mời Pháp Sư thông suốt giáo lý của ba tông hội hợp lại vấn nạn với nhau. Hễ khi bị kẹt nơi đại nghĩa cao tột, thì sư dùng yếu chỉ của Thiền Tông để dung thông cùng vào nghĩa trung đạo. Do đó sư thu tập bí kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa 60 bộ và lời dạy của các bậc thánh hiền 300 nhà, gồm người Ấn Độ và Trung Quốc, soạn thành bộ Tông Cảnh Lục 100 quyển lưu truyền khắp thiên hạ và giúp cho giáo lý của ba tông được đầy đủ hơn. Tăng hỏi: bộ Tông Cảnh của Hòa Thượng bàn luận chỉ lập nhất tâm làm tông chỉ, cho là bao gồm vô lượng pháp môn. Vậy thì tâm gồm tất cả pháp ư? Sanh tất cả pháp ư? Nếu nói là sanh, là tự sanh, hoặc tha sanh, hoặc cộng sanh, hoặc vô sanh ư? Đáp: tâm này chẳng tung chẳng hoành, phi tha phi tự. Tại sao? Nếu nói gồm tất cả pháp, tức là hoành. Nếu nói sanh tất cả pháp, tức là tung. Nếu nói tự sanh, thì tâm lại sanh tâm sao? Nếu nói tha sanh, thì tự còn chẳng lập, huống là có tha. Nếu nói cộng sanh, thì tự tha còn chẳng có, lấy gì để cộng? Nếu nói vô nhân sanh, thì hữu nhân còn chẳng cho, huống là vô nhân. Tăng nói: nếu bốn thứ sanh đó đều không, tại sao? Phật nói: ý căn sanh ý thức, tất cả do tâm tạo, thế há chẳng phải tự sanh ư? Lại nói: tâm chẳng độc khởi, phải nhờ duyên mới khởi. Có duyên thì tư tưởng sanh, không duyên thì tư tưởng chẳng sanh, há chẳng phải tha sanh ư? Lại nói: nhân duyên, lục căn tiếp xúc lục trần, sanh ra lục thức lãnh thọ, thành tất cả pháp, há chẳng phải cộng sanh ư? Lại nói: thập nhị nhân duyên tánh tự như vậy. Chẳng do Phật, trời, người hay Atula làm nên, há chẳng phải vô nhân sanh ư? Sư cười nói: Chư Phật ứng cơ, tùy duyên sai biệt, mong chúng sanh làm thiện phá ác, khiến vào đệ nhất nghĩa đế. Nói bốn thứ sanh ấy chỉ là lời phương tiện, như nắm tay không để gạt kẻ con, đâu có pháp thật. Thế thì tất cả pháp thị đúng là tâm ư? Nói thị tức là hai. Thế thì tất cả pháp đều lập phi sai ư? Phi cũng thành hai. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: Chân văn thù chẳng thị văn thù, nếu có thị là hai văn thù. Như ta hôm nay phi chẳng văn thù, trong đó thật chẳng có hai tướng thị và phi. Đã chẳng hai tướng thì sung nhất được chăng? Thì phi đã nghịch đại chỉ, nhất nhì cũng trái duyên tông. Vậy dùng tâm như thế nào mới khế hợp với tông chỉ này? Cảnh và trí đều quên, còn nói gì khế hợp nữa? Thế thì ngôn ngữ và suy tư chấm dứt, tâm trí cắt tuyệt. Ấy cũng là lời nói miễn cưỡng, xoay chuyển theo ý của người khác, dù muốn ẩn hình mà chưa quên dấu tích. Thế nào được hình tích đều quên? Vốn chẳng triệu chứng dấu tích, có gì để quên? Con biết rồi, khi được đại ngộ mới được tự rõ, như người uống nước lạnh nóng tự biết phải chăng? Cửa ải chúng ta chẳng có lý rõ hay không rõ, cũng chẳng mê ngộ. Xòe tay trình ông chẳng một vật, uổng công lao nhọc thuyết ngàn lối. Chẳng phải người thượng căn tin tự tâm thì chẳng thể gánh vác việc này. Cổ đức nói: Khắp mười phương thế giới tìm một người bạn chẳng ra, chỉ một người thừa kế ngôi tổ, chẳng có người thứ hai. Nếu chưa đích thân đến chỗ cứu cánh, chỉ làm nhọc tinh thần suy tư. Dẫu cho nói huyền lại thêm huyền, diệu lại thêm diệu, cũng chỉ là lời phương tiện để giúp cho được vào cửa. Đến khi nơi bổn phận được đích thân chiếu soi kiến tánh, xem lại những phương tiện huyền diệu đều là ma thuyết, vọng tâm trôi nổi, đủ thứ kiến giải khôn khéo, đều chẳng thể thành tựu viên giác, chỉ là dấu tích của hình tướng ngôn ngữ. Nếu chấp lời phương tiện thì mê đạo chân thật, cần đến nơi đầu sào trăm thước, buông thân xả mạng mới được. Tăng nói: Xin cho một lời dạy cuối cùng. Sư nói: Kẻ huyễn quá hỏi người huyễn quá, nước suối đáp tiếng dội trong hang. Muốn thông đạt tông chỉ của ta, trâu đất bước đi trên nước bằng. Người và đệ tử rằng, chánh tông của Phật tổ là chân duy thức. Hễ có chỗ tin, tin tự tâm, đều có thể dạy người. Nếu luận về cửa tu chứng, thì bậc trưởng lão các nơi đều nói, công dụng chưa so bằng chư thánh. Nhưng trong giáo môn cũng cho rằng, sơ tâm Bồ Tát cũng có thể do so sánh mà biết. Cũng cho theo ngôn giáo của Phật mà hồi, trước dùng văn giải tính nhập, sau dùng vô tư, chẳng suy tư, khế đồng. Vừa vào cửa tính, bèn lên ngôi tổ. Hiện nay, theo việc thế gian trong thế giới này, dù chưa chứng ngộ, cũng có ba thứ biết về chánh pháp. Một là so sánh biết, hai là hiện biết, ba là theo ngôn giáo mà biết. Thế nào là so sánh biết? Cũng như cái thân hữu lậu này đều có chiêm bao, trong chiêm bao thấy cảnh giới tốt, xấu, vui, buồn rõ ràng. Khi thức tỉnh mới biết nằm yên trên giường, tất cả đều do tư tưởng ý thức làm nên, đâu có thật. Đem việc chiêm bao so sánh với việc thức tỉnh, thì khi thức tỉnh cũng như chiêm bao, chẳng thật. Cảnh giới quá khứ, vị lai, hiện tại vốn là thân tướng phần của thức thứ tám. Cảnh hiện tại là do minh liệu ý thức suy tư, đều do bản thức biến ra, nên trong chiêm bao với lúc thức tỉnh dù khác đều chẳng ra ngoài ý thức. Thế thì ý chỉ của duy tâm do so sánh được bày tỏ rõ ràng. Thế nào là hiện biết? Tức là đối cảnh phân minh chẳng cần so sánh. Cũng như hiện nay thấy các vật xanh, trắng, bản tánh các vật vốn tự trống rỗng, chẳng nói ta xanh ta trắng, đều do nhãn thức với đồng thời ý thức so đo phân biệt, cho là xanh là trắng. Cho ý thức phân biệt là màu sắc, dùng ngôn thuyết làm xanh làm trắng, đều thuộc về dấu tích của ý ngôn, ngôn ngữ của ý thức, dòng từ đặt ra. Vì lục trần vốn lay động, thể chẳng tự lập, tên chẳng tự gọi, một sắc đã vậy thì muôn pháp cũng như thế, chẳng có tự tánh, đều là ý ngôn. Nên nói vạn pháp vốn thanh nhàn, do người tự náo động. Cho nên khi hữu tâm sanh khởi thì vạn cảnh đều có, vô tâm sanh khởi thì vạn cảnh đều không. Nhưng không chẳng tự không, do tâm nên không. Hữu chẳng tự hữu, do tâm nên hữu. Đã là phi không phi hữu, tức là duy thức duy tâm. Nếu vô nơi tâm thì vạn pháp đặt ở chỗ nào? Cũng như cảnh quá khứ đâu phải có, tùy chỗ niệm khởi bỗng hiện. Nếu tưởng niệm chẳng sanh thì cảnh cũng chẳng hiện. Ấy đều là cuộc sống hàng ngày có thể hiện biết, chẳng nhờ tu tập, chẳng đợi công thành. Phàm loài hữu tâm đều có thể chứng biết. Nên cổ đức nói: như người thượng căn biết pháp duy thức, thường quán từ tâm biết ý ngôn làm cảnh. Kẻ sơ quán dù chưa thành bậc thánh, đã thấu nghĩa của ý ngôn, tức là sơ tâm Bồ Tát. Thế nào là theo ngôn giáo mà biết? Kinh nói: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, bản lý của vạn pháp hiện ra. Hay giải thích kỹ càng về chánh tông vậy. Sư thừa đại nguyện lực, làm pháp thí chủ nơi Trung Quốc, trụ trì chùa Vĩnh Minh 15 năm. Đồ đệ tử 1.500 người, vào núi Thiên Thai truyền giới hơn 10.000 người. Trường thọ giới Bồ Tát cho thất chúng, ban đêm thí thực, ban ngày phóng sanh, lục thời tán qua, ngày đêm tu trì, đông hạ chẳng ngừng, tiếng tâm truyền khắp nước ngoài. Vua Cao Ly sai tăng vượt biển hỏi đạo, trong số đó có 36 vị được sư thọ tâm ấn. Vua Cao Ly gửi thơ xin làm đệ tử đúng lễ. Buổi sáng ngày 26 tháng Chạp năm thứ 8, niên hiệu Khai Bửu, sư thị hiện có bệnh, đốt nhang báo cáo đại chúng, ngồi kiết già viên tịch, thọ 72 tuổi, hạ 42, toàn thân nhập tháp núi Đại Từ. Dịch giả Thích Duy Lực. Quyển 1, trang 12. Dẫu cho dẹp hết tất cả kiến, văn, giác, tri, trong tâm giữ được u nhàn, cũng còn là bốn phân biệt của pháp trần. Quyển 2, trang 32. Phật nói với A Nan rằng: như ngươi hôm nay dùng con mắt thấy núi, sông, đất đai và chúng sanh, đều là cái kiến bệnh đã thành từ vô thủy. Tại sao vậy? Vì có năng thấy và sở thấy mới tựa như hiện ra cảnh tượng trước mắt. Vốn cái giác minh của ta duyên cái sở thấy thành bệnh con mắt. Cái bổn giác có thấy tức là bệnh mắt. Bổn giác minh tâm là tự tánh. Cái giác ấy vốn chẳng phải bệnh, có năng giác, sở giác mới thành bệnh. Nếu bổn giác không ở trong bệnh, đó mới thật là kiến kiến, tức là kiến tánh. Đã được kiến tánh thì đâu còn tên gọi kiến, văn, giác, tri nữa. Cho nên, ngươi hôm nay thấy ta, thấy ngươi và thấy tất cả chúng sanh đều cho kiến bệnh. Nếu chẳng phải kẻ có kiến bệnh, thì cái kiến ấy chân thật, thể tánh không bệnh nên chẳng gọi là kiến. Quyển 3, trang 49. Ngươi vốn chẳng biết trong Như Lai tạng tự tánh, tánh sắc chân không, thể tánh của sắc chẳng phải thật, tức là chân không. tánh không chân sắc. Thể tánh của không chẳng phải thật, tức là chân sắc. Tự tánh vốn thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy mà biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Người thế gian lấy tâm thức phân biệt, suy lường so sánh, cho đó là thật, mà chẳng biết những hiện tượng đó chỉ là mở mắt chiêm bao thôi, lại mê lầm cho rằng do nhân duyên và tự nhiên mà có. Kỳ thật ấy chỉ là ngôn ngữ thế tục mà không có nghĩa thật. Quyển 3, trang 53-54. Phật nói với A Nan rằng: bổn kiến bổn giác vốn không có sở tri, không năng sở, vì sắc và không mới có, lập năng sở. Như ngươi hôm nay ở vườn Kỳ Đà, ngày sáng đêm tối, nếu nửa đêm có trăng thì sáng, không trăng thì tối, vì kiến phân biệt nên có sáng và tối, thì cái kiến ấy cho là cùng với sáng, tối và hư không là đồng một thể hay chẳng đồng một thể, đồng hoặc chẳng đồng, khác hoặc chẳng khác. A Nan, nếu cái kiến ấy cùng với sáng, tối, hư không vốn đồng một thể, thì sáng và tối hai tướng nghịch nhau, khi tối chẳng sáng, khi sáng chẳng tối. Nếu cùng với tối đồng một thể, thì khi sáng cái kiến biến mất, hễ cùng với sáng đồng một thể, thì khi tối cái kiến ấy phải diệt. Đã diệt rồi thì lấy gì để thấy sáng thấy tối? Nếu sáng tối khác nhau, kiến chẳng sanh diệt, thì đâu có thể nói thành một thể được. Nếu cái kiến tinh này, năng kiến, cùng với sáng tối chẳng phải một thể, thì ngươi lìa sáng tối và hư không. Phân tích cái kiến tinh là hình tướng gì, lìa sáng tối và hư không, thì cái kiến tinh vốn đồng với lông rùa sừng thỏ. Sáng tối hư không ba thứ đều khác biệt, vậy từ đâu mà đặt kiến tinh? Sáng tối nghịch nhau, làm sao nói đồng được? Lìa ba thứ vốn không có, làm sao nói khác được? Muốn phân biệt hư không và kiến tinh vốn chẳng có ranh giới, làm sao nói chẳng đồng? Thấy sáng thấy tối, sở kiến thay đổi, làm sao nói chẳng khác? Ngươi cần phải xem xét vi tế kỹ càng, xem xét cứu cánh triệt để. Sáng do mặt trời, tối do ban đêm, thông thuộc về hư không, nghẽn thuộc về đại địa. Kiến là giác, không là vô tri, chẳng hòa chẳng hợp. Vậy cái kiến tinh do đâu mà sinh ra? Chẳng lẽ khi không có tự có? Nên biết kiến, văn, giác, tri, thể tánh viên mãn cùng khắp mọi nơi, vốn chẳng lay động, giới hư không vô biên chẳng động, và địa, thủy, hỏa, phong lay động, cùng gọi là lục đại. Thể tánh chân thật dung thông, đều là Như Lai tạng, vốn chẳng sanh diệt. A Nan, người đánh mất tự tánh, chẳng ngộ kiến, văn, giác, tri của ngươi vốn là Như Lai tạng. Ngươi phải quán cái kiến, văn, giác, tri này là sanh hay là diệt, là đồng hay là khác, là chẳng sanh diệt hay chẳng đồng khác. Ngươi chẳng biết trong Như Lai tạng tánh kiến giác minh, giác tinh minh kiến. Cái kiến là tự tánh vốn giác vốn minh, cái tinh thể của bổn giác vốn minh vốn kiến, vốn tự nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy mà biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Như một kiến căn thấy cùng pháp giới, cho đến tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc, ý biết, sự diệu dụng rõ ràng viên mãn, cùng cấp mười phương pháp giới, đâu có phương sở, chỉ tùy theo nghiệp thức của chúng sanh biến hiện mà thôi. Nhưng người thế gian chẳng biết, lại bị mê hoặc, cho đó là do nhân duyên hay là tự nhiên, đều do tâm thức phân biệt suy lường, hễ có lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Quyển 3, trang 56. người vốn chẳng biết. Trong Như Lai tạng, tánh thức minh tri, giác minh chân thức, tánh của thức rõ ràng chân tri, không phải như sự hiểu biết của thế gian có đối đãi và phân biệt. Diệu giác trạm nhiên, như như bất động, chẳng thể nghĩ lường được, đầy khắp giới, hiển bày khắp mười phương hư không, đâu có xứ sở, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Nhưng người thế gian chẳng biết những hiện tượng ấy chỉ là mở mắt chiêm bao, lại mê lầm cho đó là nhân duyên hay là tự nhiên, đều là do tâm thức phân biệt suy lường, hễ có lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Quyển 4, trang 75-76. A Nan, lục căn như thế, do giác bên kia có năng minh để minh cái giác, thì đánh mất cái tinh minh liễu triệt ấy, tự tánh, thành ra dính mắt với hư vọng, rồi phát ra ánh sáng. Cái ánh sáng do hư vọng phát ra, thì sáng chẳng phải thật. Cho nên, ngươi hôm nay lìa tối, lìa sáng, thì chẳng có kiến thể, thể tánh của sự thấy. Lìa động, lìa tịnh thì vốn chẳng thính chất, bản chất của sự nghe. Không thông, không nghẽn thì cái tánh ngửi chẳng sanh, không vị không lạc thì sự nếm chẳng ra. Bất ly bất hợp thì sự tiếp xúc vốn không có, không sanh không diệt thì sự liễu tri đặt ở chỗ nào? Người chỉ cần chẳng duyên theo sự động tịnh, hợp ly, dị lạc, thông nghẹt, sanh diệt, sáng tối, 12 tướng hữu vi này, tùy tiện dỗ ra một căn, thoát khỏi sự dính mắc, trở về bổn tánh chân thật, hiện ra sự chiếu soi của bản thể. Tánh chiếu soi phát ra ánh sáng thì ngũ căn bị dính mắc kia liền cùng được giải thoát, do sự tri kiến, Phật tri kiến khởi lên, chẳng do cảnh trần trước mắt. Chiếu soi chẳng duyên theo lục căn, mà nhờ lục căn phát ra ánh sáng. Do đó, sự dụng của lục căn hỗ dùng lẫn nhau. Quyển 6, trang 99. Lúc bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ với chân Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nhớ lại khi xưa từ vô số hằng hà sa kiếp trước, hồi ấy có Phật ra đời, gọi là Quán Thế Âm. Con phát Bồ Đề Tâm nơi Phật ấy, Phật ấy dạy con từ văn tư tu nhập tam ma địa, chánh định. Văn tư tu là văn nơi tai, tư nơi tâm, tu nơi hạnh, bước đầu ở trong sự nghe được nhập lưu, không chạy theo lục trần mà quên cái sở nghe, dông sở. Sở nhập, nhập lưu, đã tịch thì hai tướng động và tịnh chẳng sanh. Như thế lần lần tiến thêm thì năng nghe và sở nghe đều hết. Sự hết năng sở của nghe cũng chẳng trụ, còn biết chẳng trụ thì còn năng giác và sở giác, nên phải không cái năng giác và sở giác thì không giác ấy cực duyên tròn, cái năng giác sở giác được không đến cùng tột là nhập vào chỗ không. Nhập vào chỗ không thì còn trụ nơi không, nên năng không, sở không cũng phải diệt. Năng sở của không diệt rồi thì tất cả sự sanh và diệt đều hết. Sự sanh diệt đã diệt thì tịch diệt được hiện tiền, thình lình siêu diệt thế gian và xuất thế gian. Đến đây khắp mười phương pháp giới đều sáng tỏ, được hai cái thù thắng tròn đầy sáng tỏ. Một, trên hợp với cái giác tâm vốn quyền diệu của mười phương chư Phật, với Phật Như Lai đồng một từ lực. Phật độ chúng sanh nhưng không có năng độ, gọi là vô duyên từ. Hai, dưới hợp với tất cả mười phương chúng sanh trong lục đạo, với tất cả chúng sanh đồng một bi ngưỡng, chúng sanh cầu Phật độ lìa khổ, nhưng không có sở độ, gọi là đồng thể bi. Quyển 6, trang 110. Sự nghe chẳng phải tự nhiên sanh khởi, bởi do âm thanh mới đặt cái tên nghe. Bây giờ phản văn, tức là xoay cái nghe trở về bản thể, như vậy thì được thoát khỏi âm thanh. Vậy khi đã thoát ra khỏi cái âm thanh rồi, thì sự nghe đã không cần. Vậy mà còn muốn đặt cái tên nghe để cho ai? Nên Triệu Luận nói: Phản văn chẳng tự nghe và lìa thanh. Theo ba chữ quán thế âm, âm thanh không nói là nghe mà lại nói là quán, tức là dùng quán trí để chiếu soi, chứ chẳng phải dùng nhĩ thức để nghe. Vậy sự phản văn chẳng phải nghe là đã rõ ràng. Cho nên Ngài Hư Vân nói: Tham thoại đầu tức là phản văn tự tánh vậy. Công án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma. Thích Duy Lực. Lời dịch giả: Ròng rã 49 năm Đức Phật thuyết pháp đều là tùy theo căn cơ, hay nói cho rõ hơn, tùy theo bệnh chấp thật sâu hoặc cạn của chúng sinh mà cho thuốc khác nhau. Vì thế kinh Phật đã phân chia ra liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Đồng thời chư tổ cũng luôn luôn nhắc Phật tử phải tuân theo quy luật tứ y, trong đó có y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa. Kinh bất liễu nghĩa chỉ là để tạm thời đối trị với những người mà bệnh chấp thật còn quá nặng mà thôi. Còn đối với đương cơ nào mà Ngài thấy có thể trực nhận được bản tâm thì Ngài dùng công án. Thí dụ công án niêm hoa thị chúng mà nhiều Phật tử đã biết. Trên đường hoằng pháp, Đức Phật đã sử dụng rất nhiều công án và đã có nhiều thính chúng ngộ được bản tâm. Nhưng vì các công án ấy được ghi lại rải rác trong các kinh nên ít ai để ý. Sau này có người gom góp lại cho có hệ thống và in trong sách Chỉ Nguyệt Lục, Lịch Sử Thiền Tông Trung Hoa. Lần đầu tiên phiên dịch công án của Phật Thích Ca, chúng tôi muốn trình bày có chứng liệu với quý độc giả rằng cơ xảo của chư tổ Thiền Tông vốn cội nguồn là truyền thừa từ chính Đức Phật, và Ngài cũng đã rất nhiều lần sử dụng đến các công án. Do đó công án của Đức Phật còn truyền lại rất nhiều. Cuốn sách này chúng tôi chỉ dịch từ trang 17 đến trang 24 trong Diễn Nguyệt Lục và một công án Phật trả lời cho vị tu sĩ Thế Luận Bà La Môn trong Kinh Lăng Già. Mục đích của Phật và chư tổ khi sử dụng công án là cốt để đương cơ ngay đó quát nhiên trực ngộ. Nếu ngay đó chưa ngộ được thì tất nhiên sẽ phát ra nghi tình, rồi do nghi tình đó sau này sẽ được ngộ, chứ không phải muốn người nghe hiểu theo lời nói văn tự. Nếu hiểu theo lời nói văn tự là trái ngược với ý chỉ của Thiền Tông, lại đóng bít cửa ngộ của người hành giả, vĩnh viễn không thể chứng ngộ. Nay xin người hành giả tham thiền khi đọc đến chỗ không hiểu, cho nên dùng ý thức để nghiên cứu tìm hiểu. Cần phải ngay chỗ không hiểu, phát khởi nghi tình và luôn luôn giữ mãi cái nghi tình đó, thì sẽ được từ nghi đến ngộ. Đúng như lời Phật dạy vậy. Thích Duy Lực. Công án của Phật Thích Ca. Trích trong Chỉ Nguyệt Lục. Tiểu sử Phật Thích Ca. Thích Ca Mâu Ni là Phật thứ tư trong hiền kiếp, họ Sát Lỵ. Cha là Tịnh Phạm Dương, mẹ là Ma Gia, dòng Sát Lỵ, làm vua từ khi Châu Diêm Bồ Đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành, được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca Diếp thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ Tát, sanh cõi trời Đâu Xuất, tên Hộ Minh Đại Sĩ. Khi nhân duyên đến, cách đây khoảng 3021 năm, 1030 năm trước Tây Lịch, Ngài giáng sanh tại Nepal. Theo lịch Trung Quốc là mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần, niên hiệu 24, triều đại Châu Chiêu Dương. Lúc ra đời, Ngài phóng đại trí quang minh soi khắp mười phương thế giới, có hoa sen vàng từ dưới đất nổi lên hướng hai chân Ngài. Khi ấy, Ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đi vòng bảy bước, mắt nhìn đối phương nói: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Sau khi giáng sanh, hiện ra đủ thứ thần dị như đã được ghi trong các kinh. Năm 19 tuổi, mồng 8 tháng 2, Ngài có ý muốn xuất gia, trong tâm nghĩ rằng sẽ được gặp nhân duyên, nên đi dạo khắp bốn cửa thành, đích thân gặp thấy bốn việc sanh, lão, bệnh, tử, liền quyết chí tìm cách để lìa hẳn. Ngay giữa đêm đó, có người ở cõi trời Tịnh Cư hiện trước cửa sổ bạch rằng: Thời xuất gia đã đến, Ngài hãy ra đi. Rồi có chư thiên ôm chân ngựa Ngài đang cởi bay ra khỏi thành. Khi ấy, Ngài phát thệ nguyện rằng: Nếu chẳng dứt tám khổ, chẳng thành vô thượng Bồ Đề, chẳng chuyển pháp luân thì không bao giờ trở về. Phổ Dương Tịnh Phạn thương nhớ Ngài, sai nhiều đại thần đi khuyên Ngài trở về cung. Ngài nhất định không về. Ngài vào núi Đàn Đặc tu đạo. Lúc đầu theo ngoại đạo A Nam Kalam 3 năm, học định bất dụng xứ, sao biết quấy liền bỏ. Rồi đến nơi Quốc Đầu Lan Phất 3 năm, học định phi phi tưởng, sao biết quấy cũng bỏ. Kế đến núi Đầu Dơi, cùng các ngoại đạo hàng ngày chỉ ăn mạch mè trải qua 6 năm. Rồi Ngài tự nghĩ rằng: Tu khổ hạnh này chẳng thể giải thoát chân chính, ta sẽ thọ thực lại. Rồi xuống sông Ni Liêm Hiền tắm rửa, nhận sữa cúng dường của cô gái chăn dê. Kế đến gốc cây Bồ Đề, Thiên Đế đem cỏ tường thoại trải tòa ngồi cho Ngài. Khi ấy gió dịu mây đẹp dấy lên từ bốn phương, thiên ma sợ Ngài thành đạo nên thống lãnh ma chúng đến làm mọi cách ngăn trở, như hiện hình khủng bố hoặc hiện người nữ nhan sắc. Ngài đều an nhiên chẳng động, lại dùng ngón tay chỉ đất khiến đất chấn động mạnh, bọn ma đều ngã té, liền bị hàng phục. Nên kinh nói: Dùng vô tâm ý, vô thọ hạnh mà hàng phục hết thảy các ngoại đạo tà ma. Đến đêm mùng 7 tháng 2 năm Quý Mùi là năm thứ 3 Châu Mục Dương, Ngài nhập chân Tam Muội. Rạng sáng mùng 8 vào lúc sau mai mọc, Ngài quát nhiên đại ngộ, thành đẳng chánh giác, than rằng: Lạ thay, tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Khi ấy Ngài 30 tuổi. Sau khi thành đạo 6 năm, Ngài về cung vì vua Tịnh Phạn thuyết pháp. Vua rất vui mừng cho dòng quý tộc 500 người theo Phật xuất gia. Lược giải: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có tăng hỏi tổ chân môn: Tại sao Phật Thích Ca nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn? Tổ chân môn đáp: Khi ấy nếu tôi gặp thấy sẽ đánh chết cho con chó ăn, để mong thiên hạ được thái bình. Lời nói của Phật là muốn hiển bày nghĩa bất nhị của tự tánh. Lời của tổ chân môn cũng là muốn hiển bày nghĩa bất nhị của tự tánh. Tại sao tổ chân môn nói đánh chết rồi cho con chó ăn. Tại nếu không cho con chó ăn thì vẫn còn xương thịt, nghĩa là còn dấu tích của độc tôn. Vậy là hai cái độc tôn, tổ dân môn và Phật, chưa phải là nghĩa bất nhị của tự tánh. Công án. Một hôm Thế Tôn thăng tòa, đại chúng tụ tập xong, Giang Thù đánh dùi bạch chúng rằng: xem kỹ pháp của Pháp Vương, pháp của Pháp Vương là như thế. Thế Tôn liền xuống tòa. Một hôm Thế Tôn thăng tòa ngồi im lặng, A Nan bạch dùi, dùng dùi đánh chuông rằng: xin Thế Tôn thuyết pháp. Thế Tôn nói: trong hội có hai tỳ kheo phạm luật nên ta chẳng thuyết pháp. A Nan dùng tha tâm thông quán biết hai tỳ kheo đó rồi đuổi ra. Thế Tôn vẫn còn im lặng. A Nan bạch nữa: hai tỳ kheo phạm giới đã bị đuổi ra rồi, sao Thế Tôn vẫn không thuyết pháp? Thế Tôn nói: ta chẳng gì thanh văn nhị thừa thuyết pháp. Rồi xuống tòa. Một hôm Thế Tôn thăng tòa, Ca Diếp bạch dùi rằng: Thế Tôn đã thuyết pháp xong. Thế Tôn liền xuống tòa. Thế Tôn lên cõi trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp. Ưu Thiền Vương nhớ Phật, sai thợ điêu khắc khắc tượng Phật bằng gỗ chiên đàn. Khi Thế Tôn từ trời Đao Lợi xuống, tượng cũng ra nghênh tiếp. Thế Tôn gọi ba lần, tượng cũng đáp lại ba lần. Thế Tôn nói: vô vi chân Phật thật ở thân ta. Vậy ở thân nào? Thế Tôn ở cõi trời Đao Lợi 90 ngày, rồi từ giả cõi trời đi xuống. Tứ chúng bát bộ đều đi nghênh tiếp. Có tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc nghĩ rằng: tôi là người ni, ắt phải xếp hàng sau lưng các đại tăng khi gặp Phật. Chi bằng dùng thần lực biến thành chuyển luân thánh dương, có ngàn con hộ vệ để được gặp Phật trước mọi người. Thế Tôn vừa thấy liền quở rằng: Liên Hoa Sắc, ngươi đâu thể qua mặt các đại tăng mà gặp ta. Ngươi dù thấy sắc thân ta nhưng chẳng thấy pháp thân ta. Tu Bồ Đề tuy tĩnh tọa trong hang lại thấy được pháp thân ta. Thế Tôn đem hạt châu Ma Ni Tùy Sắc hỏi Ngũ Phương Thiên Vương: hạt châu này màu gì? Khi ấy Ngũ Phương Thiên Vương mỗi người đều lần lượt nói ra màu sắc do mình thấy. Thế Tôn giấu hạt châu rồi giơ tay hỏi: hạt châu này màu gì? Ngũ Phương Thiên Vương nói: trong tay Phật không còn hạt châu, vậy đâu có màu gì? Thế Tôn nói: các ngươi sao mê muội điên đảo quá. Ta đem hạt châu thế gian cho xem thì nói có xanh, vàng, đỏ, trắng. Ta thị hiện hạt châu chân thật lại chẳng biết gì cả. Ngay khi ấy Ngũ Phương Thiên Vương đều tự ngộ đạo. Thế Tôn thăng tòa, có một phạn chí cúng dường hoa ngô đồng. Phật bảo: buông xuống đi. Phạn chí buông hoa bên tay trái xuống. Phật bảo tiếp: buông xuống đi. Phạn chí buông hoa còn lại bên tay mặt xuống. Phật lại bảo: buông xuống đi. Phạn chí nói: nay hai tay con đã không còn gì, sao Phật còn bảo buông cái gì xuống nữa? Phật nói: chẳng phải ta bảo ngươi buông bỏ hoa, ngươi phải buông xả ngoài lục trần, trong lục căn, giữa lục thức, nhất thời xả hết đến chỗ không còn gì để xả. ấy chính là chỗ buông thân mạng của ngươi. Phạn chí ngay đó ngộ vô sanh nhẫn. Phổ Nhãn Bồ Tát muốn gặp Phổ Hiền mà không được, cho đến nhập định ba lần, quán khắp tam thiên đại thiên thế giới tìm Phổ Hiền cũng chẳng thể thấy, liền đến bạch Phật. Phật nói: Ngươi hãy ở nơi tịnh tam muội khởi một niệm, liền thấy Phổ Hiền. Phổ Nhãn vâng lời, vừa khởi một niệm thì thấy Phổ Hiền cởi voi trắng sáu ngà từ trên trời đến. Ngũ Thông Tiên Nhân hỏi Phật: Thế Tôn có lục thông, còn có ngũ thông, thế nào là một thông kia? Phật gọi: Ngũ Thông Tiên Nhân. Tiên Nhân: Dạ. Phật nói: Thế nào là một thông kia ngươi đã hỏi ta? Một hôm Thế Tôn bảo A Nan: Sắp tới giờ ăn, ngươi phải cầm bát vào thành khất thực. A Nan: Dạ. Thế Tôn nói: Ngươi đi bình bát phải y theo nghi thức quá khứ của bảy Phật. A Nan hỏi: Thế nào là nghi thức của bảy Phật? Thế Tôn gọi: A Nan. Dạ. Thế Tôn nói: Cầm bình bát đi đi. Có tỳ kheo hỏi Phật: Con đối với Phật pháp, chỗ thấy thì có, chỗ chứng thì chưa phải, Thế Tôn làm sao khai thị? Thế Tôn nói: Tỳ kheo, ông ta làm sao khai thị? Câu hỏi này là ngươi. Thế Tôn cùng kỳ bà thấy một cái mã, trong đó có năm bộ xương. Vì kỳ bà rất khéo phân biệt âm thanh, nên Thế Tôn gõ vào một bộ, hỏi kỳ bà: Cái này đã sanh chỗ nào? Đáp: Sanh cõi người. Phật gõ bộ khác hỏi: Sanh chỗ nào? Đáp: Sanh cõi trời. Rồi Phật gõ bộ khác nữa, hỏi: Sanh chỗ nào? Kỳ bà chẳng biết chỗ sanh. Bảy hiền nữ đi dạo vườn Thi Đà, một người chỉ Thi Hài nói: Thi Hài ở đây, người đi chỗ nào? Một hiền nữ khác nói: Làm sao, làm sao? Các hiền nữ cùng quán kỹ, mỗi mỗi khế ngộ. Việc này cảm thông được Đế Thích, Đế Thích đến giải hoa rằng: Các thánh tỷ có cần cái gì, tôi sẽ cung cấp suốt đời. Một hiền nữ nói: Nhà tôi tứ sự, ăn, mặc, ngoạ cụ, y dược, thất bảo thảy đều đầy đủ, chỉ cần ba món đồ. Một là cần cái cây chẳng có gốc, hai là cần miếng đất chẳng âm dương, ba là cần một thung lũng có tiếng kêu mà chẳng âm gian. Đế Thích nói: Tất cả đồ cần dùng tôi đều có, đối với ba món này tôi thực không có. Hiền nữ nói: Nếu ông không có, làm sao mà biết giúp người? Đế Thích chân hững, rồi tất cả cùng đi bạch Phật. Phật bảo: Kiều Thi Ca, tên của Đế Thích, các đệ tử Đại A-La-Hán của ta chẳng hiểu nghĩa này, chỉ có các Đại Bồ-Tát mới hiểu nghĩa này. Xưa kia, Thế Tôn tu hành nơi nhân địa, rủ tóc ra che lên đất sình, dâng hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng chỉ chỗ đất trải tóc đó, nói: Biến đất này nên lập một ngôi chùa. Khi ấy, trong chúng có một trưởng giả đem cây nêu cắm ngay chỗ đó rằng: Kiến lập ngôi chùa xong. Bấy giờ, chư thiên cùng nhau rải hoa tán thán. Thế Tôn cùng A Nan đang đi trên đường, thấy một cái tháp của Phật xưa. Thế Tôn liền đảnh lễ. A Nan nói: Đây là tháp của người nào? Thế Tôn nói: Tháp của chư Phật quá khứ. A Nan hỏi: Chư Phật quá khứ là đệ tử của ai? Thế Tôn nói: Là đệ tử của ta. A Nan nói: Phải nên như thế. Ngày giải hạ tự tứ, tự kiểm thảo, vì ngài văn thù nhập hạ ở ba chỗ, nên ngài Ca Diếp muốn bạch dùi đánh chuông đuổi ra. Vừa cầm dùi thì thấy trăm ngàn muôn ức gian thù. Ca Diếp dùng hết thần lực của mình mà vẫn không giơ dùi lên được. Thế Tôn bèn hỏi Ca Diếp: "Ngươi muốn đuổi gian thù nào?" Ca Diếp chẳng thể trả lời. Ở cửa đông thành La Phiệt có một bà già cùng sanh một ngày với Phật mà không muốn gặp Phật. Mỗi khi thấy Phật đến liền trốn tránh. Mặc dù như thế, nhưng nhìn qua nhìn lại bên đông bên tây đều thấy Phật. Rồi dùng tay che mặt thì cả 10 ngón tay cho đến bàn tay thảy đều là Phật. Gian thù đến chỗ hội trường của chư Phật nhằm lúc tất cả chư Phật đều trở về bổn xứ. Chỉ có một người nữ ngồi gần tòa Phật đang nhập định. Gian thù bạch Phật rằng: "Tại sao người này được gần bên cạnh Phật mà con thì không được?" Phật bảo gian thù: "Ngươi muốn biết phải khiến cho người nữ này xuất định rồi tự hỏi cô ta." Gian thù nhiễu quanh người nữ 3 vòng, búng ngón tay một cái không thấy xuất định, cho đến đưa tới Phạn Thiên dùng hết cả thần lực cũng không thấy xuất định. Thế Tôn nói: "Giả sử bá thiên ức gian thù cũng chẳng thể khiến người nữ này xuất định được. Ở phương dưới đi qua 42 hằng hà sa quốc độ, có Bồ Tát Võng Minh mới khiến người nữ này xuất định được." Một lúc sau, đại sĩ Võng Minh từ dưới đất giọt lên đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn bảo Võng Minh: "Hãy khiến người nữ này xuất định." Võng Minh đi đến trước mặt người nữ, búng ngón tay một cái thì người nữ xuất định liền. Ương Khoát Ma La đi khất thực đến cửa nhà một trưởng giả. Trong nhà có một phụ nữ đang gặp sản nạn. Trưởng giả nói: "Ông là bậc thánh đệ tử của Phật, vậy có pháp nào giúp thoát khỏi sản nạn này chăng?" Ương Khoát nói với trưởng giả rằng: "Tôi vừa mới nhập đạo, chưa biết pháp này. Hãy đợi tôi về hỏi Thế Tôn rồi sẽ trở lại báo cho biết." Liền trở về đem chuyện này bạch Phật. Phật bảo Ương Khoát: "Người mau đi nói với họ rằng, ta từ pháp hiện thánh đến nay chưa từng sát sanh." Ương Khoát vâng lời Phật, chạy nhanh đến báo cho nhà trưởng giả. Phụ nữ nhà đó nghe xong, tức khắc sanh đứa con ra. Một hôm, Thế Tôn thấy gian thù đứng ở ngoài cửa nên kêu: "Gian thù, gian thù, tại sao không vào cửa đi?" Gian thù nói: "Con chẳng thấy một pháp ở ngoài cửa, sao lại bảo con đi vào cửa?" Bồ Tát Vô Biên Thân đem cây trúc trượng đo lường đảnh của Thế Tôn. Một trượng sáu, rồi lại một trượng sáu. Ngài cứ đo mãi như thế, cho đến cõi trời Phạm Thiên, cũng không thấy đảnh của Thế Tôn. Rồi bỏ trúc trượng, chắp tay thuyết kệ rằng: "Hư không chẳng biên giới, công đức Phật cũng vậy. Nếu có kẻ đo lường, suốt kiếp chẳng thể hết." Vua Càn Thác Bà vì Thế Tôn cúng dường âm nhạc. Lúc ấy sơn hà đại địa đều phát ra tiếng đàn. Ca Diếp đứng dậy múa vũ. Vua hỏi Phật: "Ca Diếp là bậc A-la-hán, tập lậu đã sạch, tại sao còn có tập khí sót lại vậy?" Phật nói: "Thật chẳng có sót lại, chớ nên phỉ báng pháp." Vua lại đàn thêm 3 lần. Ca Diếp cũng múa vũ 3 lần. Vua nói: "Ca Diếp múa vũ như thế, há chẳng phải tập khí sao?" Phật nói: "Ca Diếp thật chẳng múa vũ." Vua nói: "Sao Thế Tôn lại vọng ngữ?" Phật nói: "Không vọng ngữ. Lúc ngươi đàn thì sơn hà đại địa, gỗ đá đều phát ra tiếng đàn phải chăng?" Vua nói: "Phải." Phật nói: "Thì Ca Diếp cũng như thế, cho nên nói thật chẳng múa vũ." Vua mới tính thọ. Thế Tôn ở cõi trời thứ sáu thuyết Đại Tập Kinh. vua cõi trời ấy kêu khắp cõi người, cõi trời, tất cả ác quỷ, thần đều nên tập hội thọ sự phó chúc của Phật để ủng hộ chánh pháp. Nếu có ai không đến thì tứ thiên môn vương sẽ đem bánh xe sắt nóng bắt họ tập trung. Sau khi tập hội xong, ai cũng dâng lời Phật dạy, mỗi mỗi tự phát hoằng thệ ủng hộ chánh pháp. Chỉ có một ma vương nói với Phật rằng: Cồ Đàm, con đợi tất cả chúng sanh thành Phật hết. Cõi chúng sanh đã không, chẳng có tên gọi chúng sanh nữa, con mới phát Bồ Đề Tâm. Đề Bà Đạt Đa phỉ báng Phật, nên ngay cái thân đang sống mà đã bị đọa địa ngục. Phật bảo A Nan đi hỏi: Ngươi ở trong địa ngục có yên không? Đáp: Tôi dù ở địa ngục nhưng vui như cõi trời tam thiền. Phật lại sai A Nan hỏi nữa: Ngươi muốn cầu ra không? Đáp: Tôi đợi Thế Tôn đến mới ra. A Nan nói: Phật là đạo sư tam giới, há có phần vào địa ngục ư? Đề Bà nói: Phật đã không có phần vào địa ngục thì tôi há có phần ra địa ngục ư? Văn Thù bỗng khởi pháp kiến, Phật kiến, bị sức oai thần của Thế Tôn đầy đi núi Nhị Thiết Di. Trên hội Linh Sơn có 500 tỳ kheo đắc định tứ thiền, đủ năm thần thông mà chưa đắc pháp nhãn. Mỗi vị dùng thần thông túc mạng tri thì đều tự thấy giết cha hại mẹ và phạm những tội nặng. Do đó mỗi người trong tâm tự hoài nghi, thành ra đối với pháp thâm sâu chẳng thể chứng nhập. Lúc ấy Văn Thù thừa oai thần lực của Phật, tay cầm kiếm bén bức bách Như Lai. Thế Tôn nói với Văn Thù rằng: Ngưng, ngưng, chớ nên hại ta mà tạo tội ngũ nghịch. Nhưng nhất quyết hại ta thì phải khéo hại cái ngã chất của ta. Văn Thù sư lợi: Ngươi từ xưa nay chẳng có ngã nhân, ta và người, chỉ vì nội tâm thấy có ngã nhân. Khi nội tâm chẳng khởi thì ngã nhân ắt phải diệt, tức gọi là hại cái ngã chất của ta. Do đó 500 tỳ kheo tự ngộ bản tâm như mộng như huyễn, ở trong mộng huyễn chẳng có ngã nhân, cho đến năng sanh sở sanh, cha mẹ đều như mộng huyễn, chẳng có ngã nhân. Rồi 500 tỳ kheo cùng nói kệ tán thán rằng: Văn Thù bậc đại trí, thấu đạt nguồn đáy pháp, tự tay cầm kiếm bén bức bách thân Như Lai. Kiếm vậy, Phật cũng vậy, một tướng chẳng có hai, vô tướng vô sở sanh, đâu thể nói giết hại. Ngã nhân đã không có thì còn ai tạo tội? Ngoại đạo hỏi Phật: Không hỏi có lời, không hỏi chẳng lời. Thế Tôn im lặng giây lâu. Ngoại đạo tán thán rằng: Thế Tôn đại từ đại bi, khai phá đám mây mê muội cho con, khiến con được ngộ nhập, rồi đảnh lễ ra đi. A Nan bạch Phật: Ngoại đạo đắc đạo lý gì mà tán thán như vậy? Thế Tôn nói: Như con tuấn mã ở thế gian, thấy bóng roi liền chạy nhanh. Vua Ba Ti Nặc hỏi Phật: Trong Thắng Nghĩa Đế có Thế Tục Đế chăng? Nếu nói không thì trí chẳng nên hai, nếu nói có thì trí chẳng nên một. Cái nghĩa của một hai ấy là thế nào? Phật nói: Đại Dương, ông ở kiếp Long Quang Phật trong quá khứ từng hỏi nghĩa này. Nay ta vô thuyết, nay ông vô thính. Vô thuyết vô thính ấy là nghĩa một hay nghĩa hai? Ngoại đạo hỏi Phật: Hôm qua thuyết pháp gì? Phật nói: Thuyết pháp nhất định. Ngoại đạo lại hỏi: Hôm nay thuyết pháp gì? Phật nói: Pháp chẳng định. Ngoại đạo nói: Tại sao hôm qua thuyết pháp nhất định, nay lại thuyết pháp chẳng định? Phật nói: hôm qua định, hôm nay chẳng định. Ngoại đạo hỏi Phật: các pháp là thường ư? Phật không đáp. Lại hỏi: các pháp là vô thường ư? Phật cũng không đáp. Ngoại đạo nói: Thế Tôn là bậc đầy đủ tất cả trí huệ, tại sao không đáp? Phật nói: vì các câu hỏi của ngươi đều là hí luận. Lúc Phật đang ngồi dưới gốc cây Nê Cô Luật thì có hai thương gia hỏi Phật: có thấy xe đi qua không? Phật đáp: chẳng thấy. Hỏi: có nghe tiếng xe không? Đáp: chẳng nghe. Hỏi: phải đang thiền định không? Đáp: chẳng thiền định. Hỏi: phải đang ngủ không? Đáp: không ngủ. Người thương gia tán thán rằng: lành thay, lành thay, Thế Tôn đại giác nên chẳng thấy nghe. Có một phạn chí móng tay dài xin biện luận nghĩa lý với Phật, giao ước trước rằng: nếu tôi thua sẽ tự chém đầu để tạ lỗi. Thế Tôn hỏi: nghĩa lý của ngươi lấy gì làm tôn chỉ? Phạn chí nói: tôi lấy tất cả đều chẳng thọ nhận làm tôn chỉ. Phật nói: tôn chỉ này ngươi thọ nhận chăng? Phạn chí quay đầu bỏ đi, giữa đường chợt tỉnh ngộ, than rằng: nghĩa lý của ta có hai chỗ thua, tại sao? Nếu nói thọ nhận thì chỗ thua là thô, nếu nói chẳng thọ nhận thì chỗ thua là tế. Tất cả trời, người và nhị thừa đều chẳng biết cái nghĩa lý chỗ thua của ta, chỉ có Thế Tôn với các đại Bồ Tát mới biết. Nghĩ thế, ông liền trở về trước Phật nói: nghĩa lý tôi có hai chỗ thua, nên xin tự chém đầu để tạ lỗi. Phật nói: trong pháp ta chẳng có việc này, ngươi biết quấy thì nên hồi tâm hướng đạo. Do đó, Phạn Chí cùng 500 đệ tử đồng thời theo Phật xuất gia, sau này đều chứng quả A-la-hán. Một hôm Thế Tôn đang ngồi, thấy hai người khiêng con heo đi ngang. Phật hỏi: cái đó là gì? Họ nói: Phật có đầy đủ trí huệ lại không biết con heo sao? Phật đáp: cũng nên hỏi qua vậy. Phật ở hội Linh Sơn đêm qua thị chúng, lúc ấy chúng đều im lặng, chỉ một mình Tôn giả Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, từ nghi đến ngộ, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, pháp môn di diệu, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nay phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp. Rồi Thế Tôn đến trước tháp Đa Tử, bảo Ma Ha Ca Diếp ngồi kế cạnh, dùng tăng già lê áo cà sa quàng lên thân Ca Diếp và bảo rằng: ta đem chánh pháp nhãn tạng mật phó cho ngươi, ngươi nên hộ trì. Rồi bảo A Nan làm phó giúp Ca Diếp quần hóa, chớ cho đoạn tuyệt. Xong Phật thuyết kệ rằng: bản pháp vốn vô pháp, vô pháp cũng là pháp, nay phó chúc vô pháp, pháp pháp đâu từng pháp. Thế Tôn thuyết kệ xong lại bảo Ca Diếp: ta đem áo kim lan tăng già lê truyền phó cho ngươi để chuyển trao cho Phật Vị Lai. Nay ngài Ca Diếp đang nhập định tại núi Kê Túc, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chờ ngày Phật Di Lặc ra đời. Ca Diếp nghe kệ xong đảnh lễ chân Phật, tán thán rằng: lành thay, lành thay, con sẽ dâng theo lời Phật. Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, văn thù thỉnh Phật tái chuyển Pháp Luân. Thế Tôn quở rằng: văn thù, ta 49 năm trụ thế chưa từng thuyết một chữ, nay ngươi thỉnh ta tái chuyển Pháp Luân, vậy cho là ta đã từng chuyển Pháp Luân sao? Thế Tôn ở trong hội Niết Bàn tay đặt trên ngực bảo chúng rằng: Đại chúng hãy khéo quán xét cái thân vàng này, chiêm ngưỡng cho đủ chớ nên hối tiếc. Nếu nói ta diệt độ thì chẳng phải đệ tử ta, nếu nói ta chẳng diệt độ thì cũng chẳng phải đệ tử ta. Khi ấy, cả triệu ức chúng thảy đều khế ngộ. Lúc bấy giờ Thế Tôn đến thành Câu Thi La bảo đại chúng rằng: Nay ta đau lưng muốn nhập Niết Bàn. Rồi Ngài đi bộ đến gần bờ sông Ni Liên, giữa hai cây sa la, nằm nghiêng phía mặt im lặng thị tịch. Sau đó Ngài lại từ trong quan tài ngồi dậy vì mẹ thuyết pháp, lại đặc biệt đưa ra hai chân để chuyển hóa độ Kỳ Bà và thuyết kệ vô thường rằng: Chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi tịch diệt làm vui. Lúc ấy các đệ tử dành nhau đem trầm hương thiêu đốt quan tài. Sau khi lửa tàn, quan tài vẫn còn nguyên. Đại chúng thấy vậy ngay trước Phật tán kệ rằng: Vật phàm dù cháy bừng đâu thể thiêu thân thánh, xin thỉnh lửa tam muội để thiêu sắc thân vàng. Lúc bấy giờ quan tài tự nhảy lên cao bằng cây sa la, rồi lên xuống 7 lần như vậy trên không, xong hóa ra lửa tam muội, trong chốc lát biến thành tro. Có cả thảy 8 dạ 4 đấu xá lợi. Hôm đó nhằm ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Thân, tức là năm thứ 52 đời vua Châu Mục Dương, 1017 năm sau khi Thế Tôn nhập diệt, giáo pháp được truyền sang Trung Quốc, tức nhằm năm thứ 10 niên hiệu Vĩnh Bình đời Hậu Hán, năm 67 sau Tây Lịch. Ngày Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài Ca Diếp là người đến sau cùng. Thế Tôn thò hai chân từ trong quan tài ra thị hiện cho Ca Diếp xem. Công án trích trong Kinh Lăng Già. Một hôm có Thế Luận Bà La Môn hỏi Phật rằng: Cồ Đàm, tất cả là sở tác ư? Phật nói: Bà La Môn, nói có sở tác là thế luận một. Hỏi: Tất cả chẳng phải sở tác ư? Đáp: Tất cả chẳng phải sở tác là thế luận hai. Hỏi: Tất cả thường ư? Tất cả vô thường ư? Tất cả sanh ư? Tất cả bất sanh ư? Đáp: Ấy là thuế luận 3, 4, 5, 6. Hỏi: Tất cả một ư? Tất cả khác ư? Tất cả đủ ư? Tất cả chẳng đủ ư? Tất cả đều do mỗi mỗi nhân duyên mà thọ sanh ư? Đáp: Ấy là thế luận từ 7 đến 11. Hỏi: Tất cả vô ký chẳng thiện chẳng ác ư? Tất cả ký hoặc thiện hoặc ác ư? Hữu ngã ư? Vô ngã ư? Có kiếp này ư? Chẳng kiếp này ư? Có kiếp khác ư? Chẳng kiếp khác ư? Có giải thoát ư? Chẳng giải thoát ư? Tất cả là sát na ư? Tất cả là không sát na ư? Là hư không ư? Là chẳng phải hư không ư? Cồ Đàm, có năng tác ư? Chẳng có năng tác ư? Có trung ấm ư? Chẳng có trung ấm ư? Đáp: Bà La Môn, những câu hỏi như thế đều là thế luận, chẳng phải sở thuyết của ta. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.